Chàng rể siêu cấp, chương 1525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1525, Kian lập trường của Phi Linh sinh á ngày càng không kiên định, biểu cảm cũng lộ ra về do dự. Hàn Tam Thiên rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói. Không có giá trị lợi dụng thì cô chỉ là một thứ bỏ đi mà thôi. Cô cho rằng còn có ai sẽ giúp cô chứ? Hơn nữa tôi muốn giết cô thì không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản. Cá tính mạng cũng không giữ nổi thì cô làm sao trở thành kẻ mạnh thần cảnh được. Đúng là mơ mộng hảo huyền. Khi bốn chữ cuối cùng này được nói ra từ trong miệng của Hàn Tam Thiên, Phi Linh Sinh đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Hàn Tam Thiên nói hết câu này đến câu khác làm Hàng nhận rõ hiện thực. Tuy rằng tưởng tượng của Hàng rất đối tốt đẹp nhưng sự tình đã phát triển tới tình trạng này rồi, đã vượt qua phạm vi mà Hàng có thể không chê. Nếu còn không nói cho Hàn Tam Thiên tình hình thực tế thì e rằng nàng thật sự chỉ có một con đường chết. Vì sao ngươi lại biết rõ như vậy? Phi Linh Sinh nói, Hàn Tam Thiên cười lạnh nhạt. Phi Linh Sinh hỏi như vậy chứng tỏ Hàng đã thừa nhận những lời mà Hàn Tam Thiên nói lúc trước. 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1525 kèn ki. Suy đoán, Hàn Tam Thiên bảo, Phi Linh Sinh cười khổ. Chỉ dựa vào suy đoán mà Hàn Tam Thiên gần như đã đoán được tâm chín phần ngọn nguồn mọi việc. Đối với nàng mà nói, điều ấy còn khủng bố hơn cả thực lực đáng sợ. Không sai, quả thật có người đã đồng ý với ta, chỉ cần ra giúp hắn làm được chuyện mà hắn muốn thì sẽ trợ giúp ta đạt tới thần cảnh. Phí Linh Sinh nói, chuyện gì? Hàn Tam Thiên hỏi, dây mới là vấn đề mà anh quan tâm nhất. Tuy rằng anh đã đoán ra được đại khái, nhưng cụ thể là đúng hay sai, Hàn Tam Thiên vẫn không thể nào biết được. Giết Tô Nghênh Hạ, Phí Linh Sinh nói, mặt Hàn Tam Thiên lập tức như bằng xương. Quả nhiên là muốn ra tay đối với Tô Nghênh Hạ. Phải biết rằng Tô Nghênh Hạ là vảy ngược của Hàn Tam Thiên, tất cả sự uy hiếp đến Tô Nghênh Hạ đều là tội không thể tha đối với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, dùng nó để ổn định lại cảm xúc nóng giận của chính mình, nói. Là ai chung 1525 kia anh? Muốn cô làm như vậy? Phí Linh Sinh lắc đầu, nói. Ta cũng không biết rốt cuộc hẳn là ai. Hắn chỉ xuất hiện ở cánh trong mơ của ta thôi. Cảnh trong mơ, Hàn Tam Thiên nhíu mày. Vậy mà còn có loại năng lực này, có thể tiến vào người khác cảnh trong mơ ư. Cảnh trong mơ đó là do hắn sáng tạo ra, không phải nằm mơ thật. Phí Linh Sinh giải thích, sáng tạo ra tới cảnh trong mơ. Với năng lực hiện giờ của Hàn Tam Thiên, anh cũng có thể làm được. Chỉ là anh vẫn chưa từng thứ phương diện này mà thôi. Một chuyện thoạt nhìn vô cùng khó có thể tin được, thật ra với anh mà nói cũng không khó. Biết kẻ đó là ai không? Hàn Tam Thiên hỏi, không biết, hắn chỉ nói cho tôi, hắn vẫn luôn giấu cương giả thần cảnh ở thế giới hiên viên. Phi Linh Sinh nói, thế giới hiên viên che giấu cương giả thần cảnh, sao có thế chứ? Nếu thế giới hiên viên thực sự có một vị cương giả như vậy tồn tại thì hẳn là đã phi thăng từ lâu. Sao có, 2093 bản quyền 1517 ACHCM. Chuông 1525 kèn kêu thể lưu lại ở thế giới hiên viên được chứ. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của kẻ mạnh như vậy. Có điều suy đoán vừa dối của ngươi rất có thể là chính xác. Ta hoài nghi người này là hóa thân của Lằn Long. Ở thế giới hiên viên, ngoại trừ Lân Long ra thì chắc là không thể tồn tại cương giả thân cảnh. Phí Linh Sinh giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là suy đoán cá nhân của nàng, nhưng Phi Linh Sinh cảm thấy khả năng của điều này là vô cùng lớn. Bởi vì Hàng là người sinh ra và lớn lên ở thế giới hiên viên nên thế giới hiên viên có tồn tại cường giả thần cảnh hay không? Nàng biết rất rõ ràng, tuy rằng Hàn Tam Thiên đã sớm suy đoán Lân Long rất có khả năng đã thức tỉnh y ải. Bởi vì anh cho rằng, Dịch Thanh Sơn có thể đến trái đất chính là do Lân Long trợ giúp. Thậm chí thủ đoạn che giấu hơi thở chính mình của ông ta cũng có liên can đến Lân Long. Nhưng mà căn cứ vào thời gian mà Lân Long chân chính nên thức tính, việc này đã xảy ra trước mười mấy năm, điều ấy chắc chắn không phải là một tin tốt lành đối với Hàn Tam Thiên, hơn nữa hiện tại Lân Long hiển nhiên còn nhớ rõ sự việc trước kia cho nên mới nóng lòng không chờ nôi muốn đối phó Hàn Tam Thiên như vậy. Nhưng có vài thứ làm Hàn Tam Thiên không nghĩ ra, chuông 1525 kia anh. Nêu lên, Hồng đã thức tỉnh, muốn đối phó anh thì vì sao không tự mình tới trái đất mà lại để Dịch Thanh Sơn tới chứ? Phải biết rằng thực lực của Đích Thanh Sơn về cơ bản không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Hàn Tam Thiên. Cùng lắm ông ta cũng chỉ là một con chuột giả biết giấu giếm hơi thơ mà thôi, chỉ dám tránh ở chỗ tối tạo ra vài phiền phức nho nhỏ cho Hàn Tam Thiên. Dịch Thanh Sơn ăn hại như vậy, hoàn toàn không đối phó được tôi. Vì sao nó muốn phải Dịch Thanh Sơn tới trái đất? Hàn Tam Thiên nhíu mày lẩm bẩm lầu bầu nói. Nghe được Hàn Tam Thiên hỏi Dịch Thanh Sơn là kẻ ăn hai, mặt Phi Linh Sinh không tự giác được mà lộ ra nụ cười khố. Đã từng là cường giả cảnh gì ơi, cực sư chính là sự tồn tại đứng đầu của thế giới Hiên Viên, mà nay, ở trong mắt Hàn Tam Thiên lại chỉ là kẻ ăn hải. Đối với Phi Sinh Linh mà nói, sự chênh lệch địa vị như vậy quả thật là quá lớn. Đây cũng là lý do vì sao Phi Linh Sinh lại chấp niệm với thần cảnh đến thế. Có lẽ, hắn hoàn toàn không có cách nào rời khỏi thế giới Hiên Viên. Phi Linh Sinh suy đoán, Hàn Tam Thiên trầm khuôn mặt anh còn nhớ rõ làn. 2093 bản quyền 1517 á trong năm chuông 1525 kèng kiêu long đã từng nói, nó đến từ thế giới cao cấp hơn, thả ám kê đầu không làm đuôi phượng. Hơn nữa ở trong quá trình ấy, còn phải ngủ say để trốn tránh sự truy tìm dấu vết của kẻ mạnh ở thế giới cao cấp, chứng tỏ họ hết sức kiêng kỵ đối với thế giới cao cấp. Mà để đến trái đất tất nhiên sẽ trải qua đường hầm không gian, có lẽ nó sợ hơi thở của mình bị bại lộ ở đường hầm không gian, khiến cho thế giới cao cấp hơn chú ý, tuy rằng đó chỉ là một khả năng nhưng hiện tại Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thể lấy phương thức ấy để giải thích vì sao mà Lân Long không tự mình tới trái đất. Vì sao nó muốn giết Tô Nghênh Hạ chứ? Hàn Tam Thiên hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Tầm quan trọng của Tô Nghênh Hạ đối với anh thì không cần nói cũng biết, giết Tô Nghênh Hạ sẽ chỉ hoàn toàn kích thích lửa giận của Hàn Tam Thiên. Cho dù là thay đổi lập trường, đứng ở góc độ của Yên Long để suy xét, Hàn Tam Thiên vẫn cảm thấy mình sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Bởi vì hoàn toàn chọc giận một vị cường giả thần cảnh chắc chắn không phải một lựa chọn sáng suốt. Là bởi vì hắn kiêng kỵ Tô Nghênh Hạ, Phí Linh Sinh nói, kiêng kỵ, Hàn Tam Thiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc, chuông 1525, clén cây en kiêng ca, khỏng phải tương đương với sợ hãi ư, sao Lân Long lại sợ hãi Tô Nghênh Hạ được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sau khi Tô Nghênh Hạ có được sức mạnh của phù giao thì quả thật sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng đầu có mạnh hơn thì có thể mạnh hơn vị thần cảnh như anh sao? Sao có thể chứ, nó không sợ hãi tôi mà lại sợ Tô Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên không tin nói. Ban đầu ta cũng cảm thấy hết sức kỳ. À, nhưng mà hắn nói thực lực của Tô Nghênh Hạ ở thế giới Hiên Viên lúc trước chẳng qua chỉ là khôi phục 1/10 mà thôi. Phí Linh Sinh nói, 1/10, ngay cả Hàn Tam Thiên nghe thấy lời này cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Không ngờ Tô Nghênh Hạ lại mạnh đến mức độ ấy. Hơn nữa hắn còn từng nói một câu. Phí Linh Sinh tiếp tục bảo, nói cái gì? Hàn Tam Thiên hỏi với vẻ mặt gấp gáp không chờ nối, bởi vì anh biết. Những ỏ ý kế tiếp đây mới là trọng điểm thực sự. 2093 bản quyền 1517 ATMNQ71 nói, mặc dù là ở thế giới bát phương, nàng cũng. À, người mạnh nhái không động cành, phá hủy một thế giới chẳng qua là bùng một ngón tay mà thôi. Cách chương.